Nơi để cất lời, chương 12:12, đại thần sẽ đùa giỡn lưu manh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Long nói với bạn, ai nói với em làm vậy có thể kiếm tiền? Tô Niên nghiêng đầu liếc qua bên cạnh, Ngọc Trạch đang vùi đầu làm nhiệm vụ hàng ngày. Bạn nói với Thường Long, bạn cùng phòng kiêm bạn thân. Lúc này mộc miên trong ruộng đã chín rồi, cậu thao tác thiếu nữ cá bay đi thu hoạch. Nam nhân bên cạnh không hiểu tại sao lại xuống kỵ, bám theo sau thiếu nữ không rời. Thường Long nói với bạn, em muốn kiếm tiền bằng cách chơi game. Em còn đi học, Túc Thương nhìn câu hỏi mới rồi của mình, lại nhìn cái tay của mình, cảm thấy bất lực. Nhưng Tô Niên bên kia lại không có rối rắm vấn đề mang tính đời tư này. Bạn nói với Thường Long, em là sinh viên rồi, em muốn kiếm tiền trang trải cuộc sống. Sinh viên muốn kiếm tiền cũng đâu có gì lạ đâu, Túc Thương bên kia lại muốn đỡ chán, đứa nhỏ ngốc. Em không biết che giấu sao, lỡ tôi là tên bía. N Thái chuyên đi lừa bán trẻ em thì sao? Túc Đại Tổng Tài lần đầu đặt mình vào vị trí. Bía, N Thái, không một chút lấn cấn nào. Thường Long nói với bạn, bạn cùng phòng không nói cho em không được tiết lộ cuộc sống đời thật với người trong game sao? Tô Niên ngẩn ra, người này lo cho cậu sao? Bạn nói với Thường Long, em cũng không nói em học ở đâu mà. Túc Thường hết biết nói sao luôn. Bạn nói với Thường Long, lần sau em sẽ không nói. Tô Niên lại đánh thêm một câu, không hề có ý thức bản thân đang nương theo Túc Thương. Có lẽ bản thân Tô Niên chỉ nghĩ anh nói đúng, cậu sẽ không nói ra với ai nữa. Túc Thương lại cảm thấy giữa mình và đứa nhỏ bên kia lại gần thêm chút, đã có bí mật luôn rồi. Khóe môi cũng bất giác cong lên trong vô thức. Cá Kình nói với bạn, cậu đang ở đâu? Bạn nói với Cá Kình, chưa đến giờ. Cá Kình nói với bạn, nhưng cũng phải tổ đội chứ. Bạn nói với Cá Kình, chừa một chỗ đi, lát tôi vô sau. Bạn nói với Cá Bay, ngoan lắm, nhưng mà kiếm tiền kiểu này rất lâu, tôi bày cho em cách kiếm tiền nhanh hơn. Tô Niên mới nhìn hai chữ, ngoan lắm, kia đã thấy tim đập hững một nhịp, đọc đến dòng sau thì nghẹo đầu khó hiểu. Ngọc Trạch nói đây là cách kiếm tiền nhanh nhất rồi, sau này cậu đủ cấp đi phó bản có thể kiếm thêm đồ để bán, dần dần sẽ có tiền. Bạn nói với Thường Long, thật có cách nhanh hơn. Thường Long nói với bạn, em nghi ngờ tôi khiến tôi thật thương tâm. Tô Niên luống cuống, bạn nói với Thường Long, xin lỗi anh, Túc Thương nhìn thôi cũng biết đứa nhỏ bị mình chọc hoảng sợ, quyết định không đùa cậu nữa. Thường Long nói với bạn, tôi đùa em thôi, nếu là người khác nói em cũng đừng tin, dù tôi nói thật. Thường Long nói với bạn, nhưng em không định bái sư với tôi sao? Tô Niên nhìn dòng thứ hai mà tự nhiên thấy bối rối. Thường Long nói với bạn, không phải em thật sự tin lời nói hôm đó của tôi đấy chứ. Thường Long nói với bạn, đứa nhỏ ngốc, chưa nói em có thích nam nhân hay không nhưng yêu đương trên mạng là không được đâu, giờ thì đi theo tôi bái sư chứ. Tô Niên cảm thấy người này thật kỳ lạ, dù không rõ lắm nhưng cậu cho rằng anh không phải là người thích nói nhiều, còn sẽ giống gia trưởng dặn dò đứa nhỏ nhà mình không được yêu đương qua mạng. Chưa kể họ còn không quen thuộc nhau, chẳng lẽ vì muốn cậu cùng anh đi bái sư? Bạn nói với Thường Long, sao anh nhất định muốn bái sư với em? Thường Long nói với bạn, em xem như tôi nhàm chán muốn kiếm việc để làm đi. Túc Thương nhấn Enter rồi lại sợ đứa nhỏ nhìn thấy lại cho rằng anh không nghiêm túc, nhưng gửi đã gửi rồi. Tự nhiên này cái tay của anh nó lanh lẹ quá sức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cá Bay nói với bạn, bạn cùng phòng nói anh rất mạnh. Là đại thần, có rất nhiều người muốn bái sư với anh. Túc Thương muốn đập đầu vào bàn phím luôn cho xong. Từ lúc nào mà anh nổi tiếng như vậy? Hình như anh cũng là. Túc Thương đắng lòng nghĩ. Bạn nói với Cá Bay, nhưng tôi muốn bái sư với em. Anh muốn bổ não đứa nhỏ bên kia ra xem thử trong đó có gì. Rõ ràng bao nhiêu người muốn bái sư với anh mà anh không thèm. Đến cậu thì lại khó khăn như thế. Là do anh già đi hay do cậu khác thường? Cá Bay nói với bạn, vậy được rồi, Túc Thương đọc mà tức cười, nghe sao mà miễn cưỡng quá vậy trời. Bạn nói với Cá Bay, thêm bạn trước khi tôi đánh mông em. Tô Niên mặt đỏ lên, cậu đã đồng ý rồi sao còn đòi đánh. Đánh, nhưng mà cậu phát hiện mình không biết thêm bạn thế nào. Ngọc Trạch, thêm bạn làm sao? Ngọc Trạch đang lập tổ đội chuẩn bị đi đánh boss nhìn tờ giấy hiện ra trước mặt mà giật mình. Đến khi nhìn qua màn hình của Tô Niên hắn mới càng đờ đẫn hơn. Tô Niên sợ người kia lại hối nên đành phải đẩy Ngọc Trạch. À, click chuột phải vào tên đối phương, thêm bạn, xong rồi. Nếu có người thêm bạn mình, nó sẽ nhấp nháy cái biểu tượng hảo hữu trên thanh công cụ góc phải bên dưới này, bấm vào sẽ thấy, rồi chấp nhận thêm bạn. Sau đó mở bản hảo hữu lên, tên đối phương sẽ sáng, thấy không? Ngọc Trạch đè lại kích động trong lòng cũng như bao nhiêu điều muốn hỏi, giúp cậu thêm bạn đại thần vừa chỉ dẫn thêm cho cậu. Tô Niên gật đầu, thường lòng nói với bạn, Tiểu Bạch Thỏ, kêu bạn em cài đặt lại chế độ tự động theo đội. Túc Thương biết cậu mò mẫn nãy giờ mới thêm bạn được, trực tiếp kêu cậu tìm bạn cùng phòng luôn. Tô Niên nhìn Ngọc Trạch, hắn biết điều mà với tay lấy con chuột của cậu, lách cách mà điều chỉnh lại giao diện cài đặt. Xong rồi, Ngọc Trạch vinh quang hoàn thành nhiệm vụ, trên màn hình lại xuất hiện thêm một câu, thường lòng nói với bạn, vào đội, Ngọc Trạch không đợi cậu làm, bấm thêm đội cho cậu luôn. Lúc này Nam Tiêu Dao đã kéo thiếu nữ cá bay chạy đi. Anh cũng không lên kỵ, cứ thế mà cùng cậu chạy bộ đến điểm truyền tống, lại từ đó đến đại lý. Cá Kình nói với bạn, sao cậu lại có đội rồi thế? Bạn nói với Cá Kình, lát tôi qua. May mắn lúc này mọi người đều dồn về Thái Hồ đánh bàn cổ, nếu không anh dẫn người đi như vậy sẽ bị bắt được, thế giới sẽ nổ tung mất. Cơ mà trước sau gì cũng sẽ. Bên kia, Ngọc Trạch đang xem lại đối thoại nãy giờ của hai người, vừa răn dặn Tô Niên sau này nói chuyện với bạn mạng phải cẩn thận hơn, giống như Túc Thương đã nói vậy, Tô Niên ngoan ngoãn gật đầu. Ngọc Trạch không ngờ kết quả cuối cùng vẫn là Tô Niên làm đệ tử của đại thần, hắn cũng phải bái phục vận khí của Tô Niên. Nhưng mà không xem không biết, thì ra đại thần cũng biết đùa giỡn lưu manh. Hắn có hơi ái ngại cho Tiểu Bạch Thỏ Tô Niên, thường đùa giỡn lưu manh long đã dẫn theo thiếu nữ cá bay đến nơi bái sư ở đại lý. Tô Niên giờ mới biết NPC bái sư ở chỗ này. Trên màn hình hiện ra khung thoại hỏi bạn có muốn nhận Thương Long làm sư phụ hay không. Tô Niên không chút chần chừ bấm đồng ý, bạn nhận được danh hiệu đệ tử của Thương Long, từ nay cùng sư phụ tung hoành giang hồ. Lúc này trên đầu thiếu nữ cá bay đã hiện lên dòng chữ đệ tử của Thương Long rồi. Cá bay nói với bạn, cái đó, sư phụ, em ẩn nó xuống được không? Cách chương.